tận sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết. Dàm có đông ơi, dàm có đông. Sông trong mát quanh năm, dàm có đông đầy, dàm có đông đầy, bà quyến dư từng mái nhà nếp dưới răng dừa, từng thừa ruộng ơi đen màu mơ, từng mối tình hò hẹn sớm. Tận sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết. Dàm có đông ơi, dàm có đông, dàm có đông ơi, dàm có đông.